Chương 4939 Thất thải lòng thù. Kim Thiền Phật tử nha, xem như học sinh Vân Nê học viện, tầm cao khí ngạo, thấy hắn cũng thần thái cùng kính. Hắn, hòa thượng Thiên Long tự, thiền phú nhất, cũng là hòa thượng trẻ tuổi nhất, tạo hóa nhất, là đệ tử tần truyền trong Phật Đà tứ đại tông sư Bản Nhược Thánh Tăng. Có thể nói, hắn so với thiên tài đứng đầu nhất Vân Nê học viện bọn hắn, vậy mà cũng chẳng thua bao nhiêu. Võ nghe toàn Phật Đà Thánh Địa lấy thế hệ trẻ, người có thể sánh với hắn đó là lác đác không mấy. Thậm chí tại Phật Đà Thánh Địa, có người nói tương lai hắn không chỉ có khả năng vượt qua Thiên Long tự Bản Nhược Thánh Tăng, thậm chí có khả năng đạt đến độ cao như Bất Giới Chí Tôn, tương lai có khả năng nhập Thánh Sơn tiếp trưởng. Đương nhiên, đo cân nặng là một cái loại nghe đồn cũng không thể coi là thật, nhưng cái này nhìn ra được hắn là bậc nào ưu tú, nghịch thiên bực nào. Về phần Thiên Long tự cũng là một bậc trọng điểm vun trồng, hắn cố ý để cho tương lai kế thừa vị trí Bàn Nhược Thánh Tăng. Thiếu gia nướng xong, lúc này lão lô đem phần thủy tú nướng xong bày trước mặt Lý Tất Xạ. Mài sao nói, thiếu gia muốn ăn trước bộ vị nào? Nhìn mùi thịt nướng tứ phía, không biết bao học sinh Vân Nề học viện muốn nuốt nước miếng một cái. Về phần Trương Trường Vũ không khỏi hận hận chừng nhìn Lý Tất Xạ, mắt vu nửa giận hừng hực đèo hắn hận thấu xương, nhưng mà người mùi thịt thơm thèm nhỏ dãi, hắn cũng không tự chủ nước miếng chảy nuốt xuống một cái. Bộ vị nào ngon nhất? Lý Tất Xạ là túy nhìn qua còn mắt phân thủy thuốc còn mắt ngon nhất. Nó lô không có trả lời mà là Kim Thiền Phật tự nhịn không được lớn tiếng kêu. Hắn nhìn thịt nướng thơm ngạt ngào chảy nước miếng, thanh âm lộc cộc nuốt nước miếng, tất cả mọi người đã nghe được nhất thanh nhị sở. Tiểu hòa thượng này nói không sai, mắt phân thủy thú không tệ. Nói xong lão lô lấy một cái viên mắt lớn chừng một hột đào bưng cho Lý Tất Xạ nói, thiếu gia nếm thử. Lý Tất Xạ bốc lên cắn một cái ném về đĩa, lắc đầu nói, không giả thế nào, là lão nô tay nghề không tốt. Lão nô vội nói. Lý Tất Xạ nhẹ lắc đầu, không, ngươi hỏa hầu nắm rất tốt, chính là thịt thô không ăn cũng được. Giả mồm. Có học sinh Vân Đề học viện nhìn Lý Tất Xạ tự cao tự đại càng thêm khó chịu, hừ lạnh một tiếng, thấy thịt nướng vẫn là nhịn không được nuốt nước miếng. Mà thời điểm này Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc bước nhanh qua, trước mặt Lý Tất Xạ lẩm bẩm vài tiếng, nhìn thịt nướng nước bọt chảy ròng, nhưng Lý Tất Xạ không gật đầu, bọn chúng không dám đoạt ăn. Thịt cẩu thả như vậy, liền phân cho bọn chúng ăn đi. Lý Tất Xạ nhìn Tiểu Hoàng Tiểu Hắc một chút cười với lão lô. Lão lô không nói hai lời, giơ tay chém xuống, lập tức đem thịt chém thành hai nửa, ném cho Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc. Hai con reo hò, lập tức rất vui gặm thịt nướng ăn ngon phún phún tới. Để học sinh Vân Đề học viện thấy mà thèm. Thiện tài thiện tài, vị hắc thí chủ này tiểu hòa tượng đến hóa xin hóa ta một cái chân thế nào. So với học sinh Vân Đề học viện đến, Kim Thiền Phật tử là không có gì căng thẳng, vội đem vật bắt chính mình đưa tới hướng Tiểu Hắc hóa duyên muốn thịt nướng ăn. Tiểu Hắc lẩm bẩm một tiếng, lập tức bá ở thịt nướng chính mình, cơ bản không thèm nhìn Kim Thiền Phật tử một chút. Thiện tài thiện tài, vị hoàng thí chủ này tiểu hoàng tượng ba ngày ba đêm không ăn đồ vật, hóa một miếng thịt thì thế nào. Hắn là chưa từ bỏ ý định, nên vật bắt chính mình đưa cho tiểu hoàng hướng nó vật khối thịt nướng. Vượng vượng vượng, tiểu hoàng nhưng là chẳng có cách khí, lập tức đối với Kim Thiền Phật tử hét to vài tiếng, bộ dáng hung ác dọa đến Kim Thiền Phật tử nhảy sau mấy bước. À gì đà Phật, thí chủ không chịu cũng không nên trở thành dạng hùng nhân này. Tiểu hòa thượng bộ dáng chật vật, vội tuyền một cái vật hiệu ép cho mình một chút. Kim Thiền Phật tử chật vật để học sinh Vân Đề học viện muốn cười lại không dám cười. Mọi người đều biết hắn rất tham ăn, tham ăn so với uy danh còn muốn vàng dội, đi đến đâu là ăn tới đó. Nơi nào có một cái hòa thượng rượu thịt? Thôi được. Lý Tất Xạ phất tay đối với Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng cua tay, các ngươi liền đừng ăn một mình, phân cho tiểu hòa thượng một cái chân đi. Lý Tất Xạ đã mở miệng, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng không có cách nào đành là chừng nhìn Kim Thiền Phật tử. Thiện tài thiện tài, đa tạ đa tạ. Tiểu hòa thượng là mừng rỡ khép lại không lên miệng, hưng phấn bước nhanh đến trước tả hữu khai cùng, từ Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc nơi đó xé một cái đầu chân nướng tới, vật bát hắn vậy mới có thể chứa nổi. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc chỉ có thể hậm hực trừng mắt nhìn hòa thượng do đang ngậm thịt nướng chính mình chạy ra trốn đi ăn, để miễn cho tiểu hòa thượng lại cùng chúng tranh. Kim Thiền Phật tử cũng mặc kệ mọi việc, ngồi trên đất từng ngụm ăn thịt nướng, ăn đến thỏa mãn. Điều là dầu, miệng vừa ăn vừa phát ra âm thanh lẩm bẩm. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Tiểu hòa thượng một bên ăn một bên là tán dương không tệ. Ngươi tiểu hòa thượng này, coi như biết hàng, thủ nghệ của ta không phải là thổi. Tiểu hòa thượng càng ngợi để cho lão đồ nhẹ gật đầu cười. Có thể ăn thịt nướng của ta là phúc khí của người. Lão tiên sinh lời này nói rất đúng, rất đúng. À gì là Phật thiện tài, thiện tài. Tiểu hòa thượng là miệng nhét tràn đầy, phát ra 10 phần thanh âm thỏa mãn. Cũng đối với tay nghề lão nô là khen không dứt miệng, nói chuyện là mơ hồ không rõ. Học sinh vẫn đi học viện có chút choáng váng mà nhìn Kim Thiền Phật tử. Dù mọi người là người được mùi hương thịt nướng, nước bọt chảy ròng ròng, nhưng giống Kim Thiền Phật tử dạng này, một cái đầu cùng một cái đầu lợn rừng xà, một đầu hoàng cẩu đoạt thịt nướng ăn, đồ bọn hắn là làm không được. Tốt xấu gì bọn hắn là có chút thân phận, cùng hai đầu giá thú đoạt thịt nướng, thật là mất thể diện. Nhưng mà Kim Thiền Phật tử chẳng chút để ý, ngược lại ăn đến 10 phần thỏa mãn, một cái miệng đều bận không qua nổi. Thiếu gia muốn ăn chút gì? Thịt nướng không ăn thành, lão lồ vội hỏi. Ta nhớ được trong chuồng nước không phải có đầu cá sao? Lý Thất Dạ phân phó một tiếng nói. Liền làm cho ta một bát canh cá đi. Được rồi, nó lồ lên tiếng, đem cái chuồng nước đựng cạnh miếu cổ mở ra. Ngay từ đầu học sinh Vân Ninh học viện đều không để trong lòng, liền một bát canh cá có gì ghê gớm. Nhưng thời điểm lão lồ mở ra, Bạc Đức lập tức thất tài lồi lên, quang man vạn trượng giống có bảo vật. Đó là vật gì? Tất cả học sinh Vân Ninh học viện này nhao nhao nhìn, bị chỗ thất tài quang mang trong chùm bọt lên hấp dẫn. Nghe soạt một tiếng vang, lão khẽ vươn tay, liền là từ trong chùm nước lấy ra một con cá lớn, con cá nặng trịch chừng 5-6 cân. Con cá lớn mỗi lần bị bắt lại phát ra thất tài quang mang, lập tức làm mọi người đều là sáng mắt mị mù, giống như từng đầu cầu vồng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đây là một con thất tải thần ngư hai đầu râu dài vừa thô nhìn như râu rồng. Thất tải long thu, thấy một đầu thần ngư dạng này ngay cả tiểu hòa thượng cũng không khỏi nhảy dựng lên nói. Tổ tông kim biên ngũ sắc thu, cái gì đây, đây là thất tải long thu. Tất cả học sinh Vân Đề học viện nghe thấy cũng không khỏi giật mình kêu một đôi mắt trợn trừng. Trương Trường Vũ càng là đôi mắt mở ra không dám tin, mắt xoe tròn, không phải tin tưởng nói. Đây quả thật là thất thải long thu sao, không phải cá khác, có thể là cá tương tự đi. Cái này khó chắc hắn có phản ứng như vậy. Hắn cùng mấy cái đồng học bỏ ra khí lực chiến châu hai hổ bắt được một cái kim biên ngũ sắc tu đã rất trân quý. Nhìn không được, dường dường tự đắc muốn đưa cho linh quận chúa lấy niềm vui của nàng. Hiện tại Lý Thất Dạ trong chùm đều nuôi một cái đầu thất thải long thu, sao hắn có thể tin tưởng. Thiện tài, thiện tài, người xuất gia không lừa dối, đây là thất thải long thu. Kim Thiền Phật tử hợp tay chữ thập nhìn thất thải long thu cũng là nuốt từng ngụm nước miếng lầm bầm. Truyền thuyết đây là long thu có chân lòng huyết thống. Nhất thời con mắt mọi người trợn trừng, nhìn đầu thất thải long thu, một đầu thất thải long thu như vậy có thể nói là vô giới chi bảo. Người người thế nào có nó? Ngay cả tiểu linh cùng nữ đồng học không dám tin tưởng, nhịn không được hỏi Lý Thất Dạ. À con cá bùn này sao? Lý Thất Dạ túy nói. Lần trước lên núi đốn củi, tại dòng suối nhặt được. Tại dòng suối nhặt được. Một nữ đồng học khác không khỏi là trợn mắt nói. Vì cái gì ngươi liền nhặt được một con thất thải long thu dạng này? Tất cả học sinh Vân Ninh học viện là trợn tròn mắt. Đây là thất thải long thu, vậy mà có thể nhặt? Lý Thất Dạ dạng này không khỏi, phải là quá dẫm cứt chó đi. Mỗi ngày ở đây nhặt điểm lâm sản không phải là rất bình thường sao? Lý Thất Dạ hời hợt nói. Thiếu gia, đồ ăn ta hạ điểm cùng nhau nấu ngon miệng. Ngay tại thời điểm các học sinh ngẩn người, lão đồ đã đem thất thải long thu làm thì tốt từ trong vườn sau nhổ đến một cái thành rau xanh để phía dưới ngói nấu, lại đem thất thải long thu bỏ vào. Thế này sao lại là đồ ăn? Đây là tử tô mộng hồn ba, là vô thượng diệu dược. Nhìn lão lô từ giường ra vườn sau nhổ đến một cây thành rau, tiểu hòa thượng một cái đôi mắt đều là nhìn thẳng. Thời điểm này mọi người mới phát hiện ra cạnh miếu trồng không ít cây rau xanh như vậy. Tử tô mộng hồn ba, đây không phải là đại bổ chi dược trong truyền thuyết sao? Có học sinh xuất thân từ thế gia đan dược nghe đến lời lập tức là nước bọt chảy ròng ròng. Nhìn một vườn rau tử tô mộng hồn ba đều là luốt tặng nước miếng tràn đầy một vườn rau vô thượng linh dược quá trân quý. Người làm sao trồng nhiều vô thượng linh dược như vậy? Tiểu linh tại tòa miếu cổ này ở một ngày cũng không biết. Trong cái vườn rau trồng toàn là tử tô mộng hồn ba vô cùng trân quý. À, trên núi hái tiện tay trồng bình thường làm đồ ăn ăn. Lý Thất Dạ hời hợt. Chương 4940, tùy tiện ăn một chút. tiện tay trồng. Nhất thời mọi người nhìn vườn rau bên cạnh miếu cổ, bọn hắn không khỏi choáng váng. Tử tổ mộng hồn ba là linh dược chân quý cỡ nào, tại đô thành người ta chịu ra giá cao không nhất định mua được. Hiện tại Lý Thất Giả là tiện tay trồng trong vườn rau, càng chết là hắn vậy mà lấy ra làm đồ ăn. Tử tô mộng hồn ba, vị học sinh vân đê học viện xuất thân từ Đàn Thế Gia, nhịn không được mà liếm môi lầm bầm nói: năm ngoái tộc trưởng chúng ta muốn luyện một viên kỳ đan liền thiếu một cái gốc tử tô mộng hồn ba như thế, chạy một lượt phòng đỗ giá đồ thành cùng tiệm thuốc đều không mua được, hắn đương nhiên lấy ra làm đồ ăn. Học sinh vân đê học viện ở đây ngây ngốc nhìn Lý Thất Giả bọn hắn, người có chút điểm thưởng thức đều biết đầy chân quý. Nếu như bọn hắn có một gốc này mà nói, bọn hắn không phải là giữ lại cho chính mình dùng cũng có thể bán cho giá tốt tiền. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi. Lý Thất Giả đem tử tô mộng hồn ba trần quý như vậy làm đồ ăn ăn, là mọi người là ước ao ghen tị. Hắn đây là tràn đầy trồng trọt một vườn rau. Điều này càng làm người ta cảm thấy bó tay. Với bọn hắn tới nói, nó là bực nào trần quý. Nhưng mà với Lý Thất Giả mà nói, bất quá chỉ là một loại đồ ăn trong vườn. Dạng so sánh này không biết bao học sinh có một cỗ kích động đến phát điên. Hắn là một phàm nhân lại có điều kiện tốt như vậy, có thể được trời ưu ái, lại không chút trân quý, đem tuyệt thế linh dược làm đồ ăn ăn. Người so với người vậy đơn giản là tức chết người. Ngay tại thời điểm vân nề học viện đều ngẩn người, lão nô đã nấu xong một bát canh cá tràn đầy. Thất tải long ngư canh mới mở nồi, lập tức thất tải hiện quang mang, từng đầu cầu vồng hiện hiện thoạt ra là 10 phần mỹ lệ. Một bát canh tràn đầy cũng nạp 7 sắc màu, giống như là từng đầu cầu vồng nhù toái dọi vào trong canh cá, xinh đẹp để người ta thèm nhỏ dãi. Dù một bát canh cá tràn đầy này giống như là vị thịt nướng thơm mê người kia, nhưng nó mang theo nhàn nhạt mùi cá tanh kia để người ta nghe không chỉ là thèm ăn mở rộng, hơn nữa có thể cho người ta một loại cảm giác thần toàn thân thư thái, giống như toàn thân lỗ chân lồng kinh lạc lập tức bị đả thông, cho người ta cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Đó thật là không có cách nào dùng bất luận từ ngữ đi hình dung dạng mỹ diệu này. Riêng là người tới bị canh cá như vậy liền để người ta cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Nếu có thể uống xong canh cá, đó là một loại cảm giác thế nào? Thất thải lòng thù phối hợp với tử tô mộng hồn ba, vì học sinh xuất thân luyện đan thế gia không khỏi nuốt nước bọt lầm bầm. Đây nào chỉ là vật đại bổ quả thực nào. Phạt màu tẩy tủy, uống canh như vậy có thể gột rửa kinh mạch để người ta 10 năm thậm chí 50 năm tu luyện đều có thể nhận ích lợi rất lớn. Kiểu nói người học sinh này, tất cả học sinh vân đề học viện không có nước bọt chảy ròng ròng. Thời điểm này xem như là đồ đần cũng biết một lồi canh cá như vậy là cực phẩm cỡ nào. A-di-đà Phật thiện tài, lúc này kim thiền Phật tử đem hai cái bắp đùi thịt nướng đều ăn đến tinh quang, chỉ còn xương cốt, hắn cũng không thận trọng. Càng không tẹn tùng, đem vật bát chính mình vươn ra hướng Lý Thất Giả lấy cành cá, hợp thành chữ thập nói: thí chủ, hóa cái duyên, lấy bát cành cá một chút, vừa mới ăn thịt nướng xong bụng chính nặt, không có thoải mái lấy, đến chút cành bóng bẩy ăn. Học sinh vẫn đây học viện không coi là cười khổ, đổi lại bọn hắn coi như là Lý Thất Giả không có kết tù kết oán, bọn hắn cũng không giống như kim thiền Phật tử hướng Lý Thất Giả lấy cành cá uống, đó là kéo không xuống được cái mặt này. Nhưng hắn một dạng ăn hàng lại chẳng chút quan tâm, đôi mắt xem ra nhìn chằm chằm Lý Thất Giả một bát canh lăn. Lý Thất Giả chẳng thèm để ý, vất tay tựa như đuổi xuôi. Liền một chén nhỏ nha, thí chủ cứu một người, cứu mạng người còn hơn cả xây 7 cấp phù đồ. Kim thiền Phật tử hòa thượng này mặt dày mày dặn, mắt lom lom nhìn Lý Thất Giả. Vượng vượng vượng. Thời điểm này tiểu hoàng lập tức xông lại, hung thần ác giác đối với tiểu hòa thượng mà sủa. Mắt tiểu hắc cũng lao đến, duỗi ra răng nanh đến muốn ủi hướng kim thiền Phật tử. Kim thiền Phật tử giật mình kêu lập tức nhảy xa xa tay chữ tập nói: a di đà Phật, ngã Phật từ bi, thí chủ không cho liền không cho, sao lại muốn đả thương người? Lý Thất Giả không thèm lý tiểu hòa thượng kim thiền Phật tử, mà tiểu hoàng cung tiểu hắc bức. Tiểu hòa thượng này là nhe răng liệt răng, là dọa đến kim thiền Phật tử không dám tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn Lý Thất Giả một bát canh kia là không khỏi trông mong. Thời điểm này Lý Thất Giả gọi tiểu nha đầu phàm bạch này cho nàng múc một bát canh nói: luyện công mệt mỏi rồi uống đi. Thấy tiểu nha đầu phàm bạch này cũng có thể uống một bát thất tại lòng thù canh cá như thế, học sinh vẫn đi học viện ở đây là không khỏi nước bọt chảy ròng ròng hâm mộ. Mà tiểu nha đầu phàm bạch này sao biết chỗ tốt một bát thất tải lòng thủ cành cá? Chỉ cần Lý Tất Dạ một tiếng phần phó là không cần nghĩ, lập tức là ngửa đầu lộc cộc để bắt cành cá uống đến tinh quang. Nàng vừa mới xong một bát canh cá lập tức toàn thân huyết khí lao nhanh, giống như là rồng ngâm hổ gầm, như thân thể có thiên quân vạn mã lao nhanh, lập tức để toàn thân tràn đầy lực lượng, liễm tâm thần, chuyển tâm pháp. Tại thời điểm phàm bạch tiểu nha đầu bị dọa đến không biết làm sao, thanh âm Lý Thất Dạ tại bên tai nàng vang, phàm bạch lập tức ngã xuống ngồi xuống đất, vận chuyển tâm pháp dẫn dắt huyết khí lao nhanh đến không thôi, lúc chuyển toàn thân hóa thành giọt nước róc rách. Ngay thời điểm phàm bạch ngồi xuống vận hơi thở, trên người nàng ông một tiếng hiện ra hào quang bảy màu, từng đầu cầu vồng trên người nàng lóe xa giống dị tượng, một cái thế giới cầu vồng chớp mắt được mở. Thích cảnh sắc phàm bạch, tiểu linh bọn hắn là cùng những học sinh Vân Đề học viện này không khỏi vì đó hâm mộ không gì sánh được. Đây thực là một loại đại kỳ ngộ, có thể uống một chén canh như vậy với tu luyện thực là như hổ thêm cánh. Thiện tài, thiện tài, phía xa kim thiền Phật tử mắt lom lom nhìn, canh trong bát Lý Thất Dạ cũng không khỏi nước bọt chảy ròng ròng, nhưng tiểu hắc tiểu hoàng một bên nhìn chằm chằm hắn là không dám tới gần, đành phải thôi. Tại trước mặt bao người, Lý Thất Dạ cũng chỉ là thuận miệng uống mấy ngụm canh mà thôi. Khều mắt cá lựa đi ra, cũng như là Dạ Minh Châu tản ra quang mang, đem nơi này lập tức chiếu sáng. Mắt cá thần kỳ như thế, Lý Thất Dạ chỉ là ngữ luân thôn tảo 35 lần liền luốt xuống. Hắn bộ dáng này không biết bao học sinh Vân Đề học viện ước ao ghen tị, đồ tốt như vậy đổi lại bọn hắn là nhất định hào hào phẩm vị. Mán ngữ luân tồn tảo thực nạc không có quá hiểu đến phẩm vị. Tốt, đã no đủ cho các người uống. Lý Thất Dạ duỗi lưng mệt mỏi, đem canh cá còn lại cho tiểu hắc cùng tiểu hoàng. Thực tế trừ cho phàm bạch một bát, Lý Thất Dạ cũng là vẹn vẹn uống mấy cái ngụm mà thôi. Một cái đầu thất tải lòng thù lớn như thế, hắn cơ bản chẳng ăn bao nhiêu, liền ăn một cái đôi mắt cá mà thôi. Nghe tới lời Lý Thất Dạ, tiểu hắc cùng tiểu hoàng gieo hò, lập tức lao đến, gục tại chỗ lớn đứng lên hét. Bạo thiết thiên vật! Thấy Lý Thất Dạ vẹn vẹn uống mấy cái ngụm như thế, đem một cái bát thất tải lòng thù tràn đầy canh ném cho đầu chó hoàng cùng lợn rừng uống. Cái này lập tức để học sinh Vân Nề học viện mắt trợn trừng, nhớ tới không biết bao học sinh hận đến nghiến răng. Thời điểm này bọn hắn là cảm thấy chính mình ngay cả một con chó cùng một con lợn cũng không bằng, chính mình lớn như vậy cũng không có uống qua bùn thất thải lòng thù, nhưng mà trước mắt một cái con chó một con lợn lại như vậy ăn qua cuốn tới, càng khiến người ta hận. Vô thượng tiên vật như vậy, Lý Thất Dạ chỉ vẹn vẹn ăn vài miếng, dạng này lãng phí quả thật nào, muốn thiên lôi đánh xuống. Quá lãng phí, quá lãng phí. Có học sinh không còi là thẳng nuốt nước miếng. Thời điểm này bọn hắn là muốn tiến lên cùng một con chó một con lợn này đi đoạt ăn. Đương nhiên những học sinh này là thận trọng thân phận, để bọn hắn cùng một con chó một con lợn đi đoạt ăn là làm không có được. Nhưng mà kim tiền Phật tử hòa tượng này vậy mà chẳng quản cái gì chó heo. Hắn nhìn một bát canh kia sớm là nuốt nước bọt trên đất, hắn là dùng cả xa lau nước bọt, mặt say mày dặn đi tới. À gì đà vật, hắc thí chủ, hoàng thí chủ, không không, tiểu hắc huynh, tiểu hoàng huynh. Kim thiền Phật từ tiểu hòa tượng này đi đến mặt dày mày dặn lùi kéo làm quen nói. Hóa cái duyên cho ta một bát canh cá giải khát thế nào? Vượng vượng vượng, tiểu hoàng chẳng chút cho thể diện, đối với hắn mãnh liệt sủa. Về phần tiểu hắc ngược lại, tốt nói một xíu lẩm bẩm lấy, lắc đầu không đồng ý. Ách, học sinh Vân Đề học viện ở đây lập tức bó tay. Kim thiền Phật tử chính là tuyệt thế thiên tài Thiên Long Tự, là đồ đệ của một trong bốn đại tông sư Bàn Nhược Thánh Tăng. Hắn giờ vì một ngụm cành cá vậy mà cùng với một con chó một con lợn xưng huynh gọi đệ, cái này thật khỏi là quá bất hợp lý đi. Nếu như bị thánh tăng biết, có ai không là lột xa hắn? Có học sinh Vân Đề học viện không khỏi nói tầm. Bàn Nhược Thánh Tăng thế nhưng là một trong bốn đại tông sư Phật Đà Thánh Địa, chức cao tôn quý. Kim thiền Phật tử vì một cái ngụm cành cá mà cùng một con chó một con lợn xưng huynh gọi đệ, để người ta xem ra đây đơn giản là đem hết mặt mũi của Thiên Long Tự mất hết. Mặt mũi của Bàn Nhược Thánh Tăng vứt sạch sẽ không, Phật tử tham ăn thiên hạ nổi danh người nào không biết, hắn cùng với Thánh Tăng đều là buông xuôi bỏ mặc. Một số vị Vân Đề học viên khác lắc đầu, thực tế cũng là vậy, kim tiền Phật tử hạ ăn hàng này ngay cả Thiên Long Tự đều chẳng có biện pháp, cuối cùng chỉ là đành cho hắn tùy tiện. Tốt, cho hắn hóa một bát đi. Tại thời điểm tiểu hoàng cùng tiểu hắc không chịu, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu đáp ứng. Thiện tài, thiện tài, thí chủ chính là tâm địa Bồ Tát. Kim Thiền Phật Tử nghe thấy lời ấy lập tức làm mặt mày hớn hở. Chương 4941, Tiểu Hòa Thượng Tha Man. Rượu quá thay, rượu quá thay. Thầy này Kim Thiền Phật Tử cầm Phật bát, hướng vào trong bát canh cá, múc canh cá. Bộ dáng hắn, mặt mày hớn hở, nhìn sẽ được hắn là hào hứng cỡ nào. Thế một màn dạng này để học sinh vân đề học viện không khỏi vì đó mà bó tay, bọn hắn không có biện pháp dùng từ ngữ hình dung một màn trước mắt. Trước đó, Kim Thiền Phật Tử dùng Phật bát đến đựng thịt nướng đều lộ ra đại bất kính, hiện tại lại là dùng để múc canh cá. Xem như đồ đần là nhìn ra được, Phật bát trong tay Kim Thiền Phật Tử đây tuyệt là một kiện bảo vật. Không ít học sinh vân đề viện đều biết Phật bát này lại lịch kinh người, là một kiện trọng bảo của Thiên Long Tự. Thiên Long Tự mấy đời thánh tăng đều từng nắm qua Phật bát, cũng nhận được một đời đến một đời tiên hiền gia trì. Có thể nói Phật bát tại Thiên Long Tự là một kiện thánh khí, chính là một trong biểu tượng Phật pháp vô biên. Chính bởi vì thiên phú tuyệt thế của Kim Thiền Phật Tử, ta được thánh tăng Thiên Long Tự tán đồng mới có thể cho hắn phạt Phật bát này. Nhưng mà là mọi người không có nghĩ tới, hắn cũng không có dùng Phật bát này đến để hàng yêu trừ ma, chẳng dùng để phát dương Phật pháp, mà dùng để đến đựng rượu đựng thịt. Giờ thấy hắn dùng để múc canh cá, không ít học sinh vân đề học viện nội tâm không khỏi là lạ, bởi vì mọi người đã thấy được tràn đầy một cát canh cá này đều bị Tiểu Hắc Tiểu Hoàng nếm qua. Bọn chúng đối với một bát canh cá loạn liếm lấy một trận. Hiện tại canh cá bị một cái đầu lão hoàng cẩu, một đầu lợn rừng ra liếm. Mà đối với Kim Thiền Phật Tử dùng thánh khí Phật bát Thiên Long Tự tế thượng, đây quả thực là đối với thiên hiền bất kính, quả thực là một loại bỉ ổi đối với Thiên Long Tự. Nhưng mà Kim Thiền Phật Tử bộ dáng chẳng chút quan tâm, giống như vậy cầm trong tay quán chẳng phải thánh khí Phật gia tuyệt thế vô song, mất quá chỉ là một cái chén bể. Nếu như ta là làm thế này mà nói, trưởng bối trong nhà ta nhất định đánh gãy tay gãy chân chúng ta. Có học sinh nhìn Kim Thiền Phật Tử liều mạng hướng bát canh mỏ cá không khỏi thi thào. Nhiều học sinh là cười lắc đầu cười khổ, chuyện như vậy cũng chỉ có Kim Thiền Phật Tử mới có thể làm ra. Một chút cũng không có tôn trọng xuất thân, chẳng chút tận trọng thân phận. Bất quá mọi người đều biết rằng hiện tại Thiên Long Tự cũng đối với Kim Thiền Phật Tử không thể làm gì, đành là buông xuôi bỏ mặc. Cũng không thể nói vậy, năm đó Chí Tôn cũng có được dạng phong cách này. Mọi người nói Kim Thiền Phật Tử có kế thừa đại vị Chí Tôn cũng không chính xác. Có một vị học sinh lớn tuổi thấp giọng nói, vừa nhắc đến hai chữ Chí Tôn, không biết bao học sinh nội tâm vì đó chấn động kịch liệt, lòng bọn hắn là nghiêm nghị cũng không dám thảo luận thêm. Vượng vượng vượng, thời điểm Kim Thiền Phật Tử liều mạng hướng trong cành cá vớt, Tiêu Hoàng không làm nữa, hướng Kim Thiền Phật Tử sủa. Nhìn Kim Thiền Phật Tử hướng trong cành cá liều mạng vớt, hắn không chỉ nào muốn đem canh cá đựng đầy, có muốn đem thất thải long thu trong bát cũng muốn hướng trong Phật bát chính mình đựng đi. Cứ như vậy một đầu thất thải long thu, hiện tại Kim Thiền Phật Tử là hướng chính mình trong Phật bát lấp một nửa, Tiểu Hoàng đương nhiên là không làm nữa. Thiện tài, Tiểu Tăng cũng liền múc một chút xíu. Kim Thiền Phật Tử dù là miệng nói một chút xíu, hiện trên tay này không có chút nào mập mờ, đem thất thải long thu liều mạng cho vào bát mình lấp đầy. Nhìn hình dạng hắn muốn đem toàn bộ thất thải long thu nhét vào Phật bát chính mình. Ngay từ đầu Tiểu Hắc còn tốt, hiện tại thấy Kim Thiền Phật Tử muốn đem toàn bộ thất thải long thu hướng Phật bát chính mình nhét, nó không nản nữa, với Kim Thiền Phật Tử hừ hừ lẩm bẩm lên. Vượng vượng vượng, Tiểu Hoàng thì càng thêm không cần nói, với Kim Thiền Phật Tử sủa inh ỏi nghe rằng trợn mõm. Nếu không phải Lý Thất Giả có chuyện trước đây, Tiểu Hoàng lập tức đã tiến tới đem Kim Thiền Phật Tử cái tay kia cắn trước tới ăn. Nhìn Kim Thiền Phật Tử không biết xấu hổ như vậy, cùng với một đầu lão hoàng cẩu, một đầu lợn rừng già tranh ngăn, thật khiến cho học sinh vân đề học viện không khỏi cảm thấy hết sức khó xử. Hắn đây quá là không biết xấu hổ, chuyện như vậy cũng làm được. Nếu để cho Cao Tăng Thiên Long Tự thấy, hắn cùng một đầu chó, một đầu lợn rừng dành ăn, không biết là có tức giận đến tổ huyết. Đây quả thực là đem hết mặt mũi vứt sạch. Tốt, Tiểu Hòa Thượng không cần một tấc được một bước, có tin hay không ta thả chó cắn người. Nhìn Kim Thiền Phật Tử đem toàn bộ thất thải long thu hướng trong chén mình lấp đầy, Lý Thất Xạ cũng dở khóc dở cười lắc đầu nói. Vượng vượng vượng, về phần Tiểu Hoàng vậy mà càng hung. Lý Thất Xạ nói ra câu này không chút cách ký, lộ ra răng nanh, mắt là lộ hung quang. Chỉ cần Kim Thiền Phật Tử dám đem toàn bộ thất thải long thu mang đi, nó nhất định đem cánh tay của Kim Thiền Phật Tử kéo xuống tới. Gặp Tiểu Hoàng mắt lộ hung quang, Kim Tiền Phật Tử là đánh run một cái vội buông tay gượng cười. Sai lầm A-di-đà Phật, Tiểu Tăng không có ý tứ nuốt một mình, không có ý tứ này, không có ý tứ này. Hắn không thể không đem thất tài long thu trả về tận quà như vậy, hắn vẫn là đem một đoạn nhét vào trong chén, nhanh như chớp chạy ra chạy đến ừng ực uống. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc hung hăng chằm chằm nhìn Kim Tiền Phật Tử, sau đó mới là phong quyển tản vân, đem canh cá uống đến sạch sẽ, ngay cả xương cá cũng không buông tà, ăn đến cặn không còn. Nào chỉ là Tiểu Hoàng Tiểu Hắc như vậy, ngay cả Kim Tiền Phật Tử đều vậy. Hắn cũng giống vậy, phong quyển toàn vân, ăn tới chàng còn một mảnh, cái cả cặn cũng không còn, uống xong còn liếm liếm Phật bát trong tay, bộ dáng còn chưa thỏa mãn. Nhìn bộ dáng hắn, học sinh vân này học viện không khỏi cười khổ, nếu không phải sớm biết uy danh hắn, người không biết hắn còn tưởng rằng hắn là một cái hòa thượng rượu thịt. A-di-đà Phật ngã Phật từ bi, hắn là sờ cái bụng tròn, mép cười hì hì nói, thí chủ không biết trong miếu các người có tuyển nhận hòa thượng không? Tiểu Tăng về sau ngủ tạm tại chùa các người được rồi. Kim Tiền Phật Tử lời này lập tức để cho học sinh vân này học viện không khỏi im lặng. Tô chỉ cần cho hắn ăn ngon, hắn tùy thời có thể phản bội Thiên Long Tự. Không nhận. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, người hòa thượng rượu thịt như vậy một thân mùi tanh. Thiện tài, Kim Tiền Phật Tử vội là hợp tay chứ thật. Không chút để ý cười nói hì hì. Thí chủ, Tiểu Tăng bộ túi xa này dù là mùi thối trùng thiên, nhưng là bảo tướng Tiểu Tăng chính là Phật quang óng ánh. Lăn, Lý Thất Dạ chẳng nhìn hắn cái nào. Lão Lô cũng không khỏi cười lắc đầu nói ra, tiểu hòa thượng người tin này không chọc giận Tiếu gia nhà ta, đem người ném vào vực sâu đút mãnh tú. Lấy như vậy lập tức để Kim Thiền Phật Tử run một cái hợp tay chữ thật. Thiện tài, ngã Phật từ bi, đà tạ cơm chay thí chủ, Tiểu Tăng cáo từ. Nói xong hắn khẽ khom người, tay áo phất lên phiêu nhiên mà đi. Khi hắn hất téo, ống téo, viện nhìn mà đi, Kim Tiền Phật Tử dạng này thực chính là ra dáng, chính là có mấy phần bộ dáng cao tăng đắc đạo, nếu không phải trên người hắn, áo cà sa đều có mỡ đông, vậy thật nói, hắn giống là cao tăng đắc đạo. Mọi người nhìn hắn phiêu nhiên đi, học sinh vân đề học viện cũng không biết nói thế nào phải tốt. Ngay tại hắn vừa mới rời đi, có mười mấy người từ trên trời giáng xuống dẫn đội là một cái trung niên hán tử, mặc tráng kiện rắn chắc, từ quần áo đến xem chính là Vân Nê học viện. Rốt cuộc tìm được các người những cái oắt con này. Thấy học sinh Vân Nê học viện tại đây, một cái đều không ít. Người trung niên hán tử không khỏi là thở dài một hơi mắng. Các người còn lửa ngốc này, chỉ bằng các người chút bản dự tại Vạn Thú Sơn mà cũng dám đi một mình chạy tới sóng. Có ai không muốn chán sống, có tiền tà, đem các người toàn bộ ném vào vách núi. Đỗ lão sư, thấy người trung niên hán tử này đến, học sinh Vân Nê học viện cũng không dám lên nhiều tiếng hừ lạnh, chỉ có thể bị chửi mắng một trận. Tốt, không việc gì liền tốt. Người trung niên này hùng hằng chừng nhìn học sinh Vân Nê học viện một chút, nói ra. Nếu như kẻ nào chết ở đây, vậy liền là chính mình tự chịu trách nhiệm. Dù nói lời này, Vân Nê học viện đều có thông chi do học sinh mà chính mình phụ trách an nguy. Nhưng là học viện có lão sư đi theo, miễn cho một nhóm lớn học sinh chết tạm tại Vạn Tú Sơn, nếu không vậy là tổn thất thật thảm trọng. Ba vị này là trung niên hán tử, Đỗ lão sư quát Tiểu Linh bọn hắn đám học sinh xong một trầu, lúc này mới nhìn Lý Thất Gia và chủ tớ ba người. Lão sư, vì này Lý công tử là thu lưu ba người chúng ta ở một đêm. Tiểu Linh là hướng Đỗ lão sư báo cáo. Đà tạ, Đỗ lão sư khom người, lòng hắn không khỏi kỳ quái, làm sao trong Vạn Tú Sơn có người ở, trước kia chưa từng nghe qua. Càng làm hắn thấy kỳ là sao thế, lão Lô có chút quen mắt, nhịn không được nhìn lão Lô vài lần. Ngược lại với Lý Thất Dạ chẳng chút chú ý, với hắn xem ra Lý Thất Dạ quá bình thường một chút là nhìn không thấu. Không có việc gì, đi đi. Không cần Lý Thất Dạ lên tiếng, lão Lô lại nhẹ vất tay nói, chớ quấy rầy thiếu gia ta thanh tĩnh. Lão Lô dù không biết tòa miếu cổ này với Lý Thất Dạ ý nghĩa gì, nhưng hắn không thích có người tại tòa miếu cổ này cãi nhau. Nhất định. Đỗ lão sư là khom người nói, quấy nhiễu lão tiên sinh ba vị. Nói xong là mang học sinh rời đi. Dù như vậy đi xa, lão y nguyên nhịn không được quay đầu nhìn nhiều lão nô, cảm thấy lão nô này một loại cảm giác quen mắt, giống như chính mình gặp nơi nào qua, nhìn nghĩ không xa. Cái này cũng nói đến lạ, theo đạo lý tới nói hắn không có khả năng gặp qua một cái hạ nhân như thế, nhưng lão lại cho hắn một cái cảm giác quen mắt. Chương 4942 suy đoán. Đỗ lão sư càng nghĩ đều không thể nhớ tới chính mình nơi nào gặp qua người lão nô này, hoặc cơ bản hắn không có gặp qua, vẹn vẹn chỉ cảm thấy quen mắt mà thôi. Cũng chính bởi lão nô cho hắn cảm giác quen thuộc, ngược lại khiến cho hắn đối với Lý Thất Dạ không ấn tượng. Lão nhân kia kêu danh hào là gì? Đỗ lão sư nghĩ không ra, thời điểm này mới phát hiện vừa rồi quên hỏi thăm danh hào Lý Thất Dạ cùng bọn hắn. Vị kia gọi Lý Công Tử. Với Lý Thất Dạ ba người bọn họ quen thuộc nhất chỉ có Tiểu Linh và cái bạn học nữ đồng học kia nói. Nó giả kia, chúng ta không biết, giống Lý Công Tử một mực gọi hắn là lão nô. Lão nô? Đỗ lão sư nhíu mày. Nói thế nào, lão lục không có danh hào gì, bình thường mà nói người không danh hào như vậy mang ý nghĩa xuất thân hèn mọn. Nhưng theo đạo lý tới nói, một người hèn mọn không có khả năng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Dù sao, hắn tới qua người hầu không biết bao nhiêu, nhưng giống lão lục, lão nhân như vậy cho cảm giác quen. Chít nè, không phải người hầu. Vị Lý Công Tử kia là thế nào? Đỗ lão sư lúc này mới hỏi Lý Thất Dạ. Hắn không để lại bất cứ ấn tượng. Hắn tới Lý Thất Dạ cùng người qua đường sắp qua đường ất chẳng có gì khác nhau, có thể nói nhìn qua liền quên. Ngược lại lão bộc cho hắn ấn tượng sâu sắc mới có thể đối với lão nô ký ức khắc sâu. Hắn là một người đốn củi, đồng học gọi là Trương Trường Vũ là cái thứ nhất đoạt trước nói. Từ lời này thần thái có chút không giấu được Lý Thất Dạ xem thường cùng nộ khí. Lòng hắn xem thường Lý Thất Dạ một thôn phù. Trong mắt hắn, Lý Thất Dạ hạng người bình thường này không có tư cách trước mắt. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn làm thịt phân thủy tú quán. Không phải là Tiểu Linh ngăn đón hắn là sớm muốn mệnh Lý Thất Dạ. Một kẻ đốn củi, Đỗ lão sư có mấy phần ngoài ý muốn. Dù Lý Thất Dạ không để cho hắn mấy phần ấn tượng, nhưng nhìn ra được Lý Thất Dạ cũng luyện qua, thực lực không tính là kém cỏi, cũng là thực lực tử hầu cuồng thể. Tu sĩ thực lực như vậy đặt ở bất cứ địa phương nào vẹn vẹn muốn kiếm ăn, tại trần thế tùy tiện có thể đại phú đại quý, là một người có tiền hay là không khó. Một người tu sĩ như vậy chạy tới nơi đây chém củi, nên để người ta có thể ngoài ý muốn. Lý Công Tử đích thực là đốn củi đốt than. Tiểu Linh chỉ đành nói ra, bất quá ta cảm thấy Lý Công Tử lưu tại Vạn Tu Sơn có thầm ý gì không nhất định. Trước đó nàng cảm thấy Lý Thất Dạ làm cách tu sĩ lưu tại Vạn Tu Sơn đốn củi đốt than thật quá không hợp thói thường, là tự cam đọa lạc. Hiện tại nghĩ một chút, hoặc hắn lưu tại Vạn Tu Sơn này đốn củi đốt than nói không chừng có thầm ý. Tựa như lão lô một mực nói, thiếu ra là việc sâu không thể lường, chỗ nào người khác có thể đoán. Trước đó nàng còn cảm thấy lời lão lô như vậy là cố lộng quyển hư, nhưng mà trong Vạn Tu Sơn làm cách tôn phù đốn củi đốt than có gì tiền đồ, nói chi là cao thầm có lường. Hiện tại nàng không khỏi nghĩ đến chỗ cải biến, có lẽ Lý Thất Dạ nguyện ý ngốc tại Vạn Tu Sơn đốt củi đốt than như vậy thực có thầm ý. Một cái đốn củi đốt than có thể có thầm ý gì? Trương Trường Vũ với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó nói ra. Lại cao mình, cũng chính là một cái đốn củi đốt than, chẳng lẽ có thể đốt ra cái tiền kim gì không thành? Mặc dù không gặp Lý Công Tử đốt ra tiền kim, một cái lứa học đồng khác nói, bất quá xem Lý Công Tử tại Vạn Tú Sơn vẫn rất có tu hoạch, hắn ngay cả thất tại lòng tù đều có thể đạt được, nói rõ hắn ở chỗ này rất lâu, với Vạn Tú Sơn các loại kỳ chân tiên vật đều quen thuộc. Thời điểm này Tiểu Linh bà cái đồng học các nàng đều bị Lý Thất Dạ nói tới nói lui, ngay từ đầu các nàng với Lý Thất Dạ một người như vậy lưu tại Vạn Tú Sơn đốn củi đốt than xem thường thật đấy, không có tiền đồ. Hiện tại các nàng đều có cho cải biến cách nhìn. Hắn chẳng qua là vận khí tốt để hắn mèo mù đụng chuột chết. Trương Trường Quốc khinh thường, chuyện này cũng chẳng có gì thật cao tầm có lường. Vạn Tú Sơn khắp nơi là thần vật tiên chân, đổi lại người khác vừa ra đời liền ở đây, thật giống như nhặt được thất tại lòng thù quý sáng như vậy. Thất tại lòng thù, chuyện gì xảy ra? Đỗ lão sư nghe vậy như vậy không gọi là giật này cả mình. Là Lý Công Tử nấu một hồi đầu. Thất tải long thu, nữ đồng học kia là đem sự tình vừa rồi kỹ càng kể một lần. Bất quá lại để cho chuyện thất tải long thu coi như mới nói vừa rồi cũng chẳng có hiện tượng học sinh vấn đề học viện gì hâm mộ nói ra. Vận khí thật tốt, ngay cả thất tải long thu đều có thể nhặt được. Nhặt thất tải long thu, Đỗ lão sư không khỏi nhíu mày. Kiến thức cùng kinh nghiệm của hắn so với những học sinh vấn đề học viện phong phú hơn rất nhiều. Hắn biết thất tải long thu chỗ nào nói có thể nhặt là liền nhặt. Cái này không nói, chỉ có Lý Công Tử vận khí tốt đi. Tiểu Linh cũng đã nói ra, nghe Lý Công Tử nói hắn ở đây quen, là thuở nhỏ ở đây cùng Vạn Tú Sơn hùng cầm mãnh thú đều là hàng xóm. Vậy phải không? Brock sư không khỏi trầm ngâm, loại khả năng này có lẽ có tồn tại, nhưng hắn cảm thấy trong này có một chút kỳ quái không nói ra được. Đương nhiên nghe thuyết pháp cũng có học sinh Vân Nê học viện xem thường. Tùy. Nói ra, cái này sao có thể? Vạn Tú Sơn Mạch hùng cầm là mạnh được yếu thua, cơ bản không có khả năng làm hàng xóm. Nhược kề làm như vậy, một ngụm liền có thể ăn hết hắn. Đúng vậy, quận chúa đừng có tin hắn, hắn trở qua là khoác lác. Trương Trường Vũ đương nhiên nhìn Lý Thất Dạ chẳng vừa mắt chửi bới. Đỗ lão sư nghe nội tâm trầm ngâm không dám xác định. Kim Tiền Phật Tử cũng nói tới nhà. Đương nhiên, nghe được sự tình Kim Tiền Phật Tử đoạt canh cá, Đỗ lão sư không khỏi lộ ra dáng cười. Với sự tình Kim Tiền Phật Tử tham ăn, hắn là sớm nghe qua. Xem ra lần này có náo nhiệt. Đỗ lão sư cười nói, Kim Tiền Phật Tử tới, thiên tài học viện chúng ta tới, không chỉ ngay vị tuyệt thế thiên tài có thể va chạm một chút. Làm sư tỷ cũng tới, nghe Đỗ lão sư nói, tất cả học sinh Vân Nê học viện không còn là nội tâm vì đó chấn động đặc biệt, một chút nam đồng học càng là mắt tỏa sáng. Đúng thế, Đỗ lão sư khẽ gật đầu nói ra, cũng không biết các người có hay không có vận khí thế nàng xuất thủ, nếu nàng vội tới, liền là bỏ lỡ cơ hội. Làm sư tỷ muốn đại phát thần uy sao? Nhất thời học sinh Vân Nê học viện không gọi là kích động, hưng phấn hết sức. Làm sư tỷ nếu xuất thủ nhất định là kinh bát vương, ngay cả nữ đồng học khác cũng là không khỏi hưng phấn, mắt tỏa sáng nói ra, vậy liền là tận mắt thấy làm sư tỷ tuyệt thế vô song thần tư. Nhất thời học sinh Vân Nê học viện đều nghị luận ầm ĩ, tập phần hưng phấn thảo luận làm sư tỷ trong miệng bọn hắn tại nam đồng học, một ít đồng học che giấu không được ái mộ chí. Một ít nữ đồng học không khỏi lộ ra mắt sùng bái. Lam sư tỷ trong miệng bọn hắn chính là tuyệt thế vô song thiên tài Vân Nê học viện, Độc Cô Lam. Độc Cô Lam không chỉ là học sinh thiên phú nhất tại Vân Nê học viện, đồng thời là đệ tử thân truyền viện trưởng Vân Nê học viện, mà viện trưởng Vân Nê học viện ngũ sắc tánh tôn, để treo một trong bốn đại tông sư Phật Đà Thánh Địa, cùng với Thiên Long Tự Bàn Nhược Thánh Tăng nổi danh. Từng có người nói, Độc Cô Lam tại Vân Nê học viện đánh bại học viện trên dưới vô địch thủ, liền xem như nhiều lão sư học viện cũng cảm thấy không bằng. Tại Vân Nê học viện không biết bao học sinh đem Độc Cô Lam làm thần tượng trong lòng, không biết bao người đem Độc Cô Lam là nữ thần trong suy nghĩ. Ngày thường, nàng đều là xâm nhập ẩn hiện, xem như học sinh Vân Nê học viện bình thường thấy, hiện tại nghe qua. Độc Cô Lam đi đến Vạn Thú Sơn, có thể có cơ hội thấy phong thái nữ thần, làm sao không để cho những nam đồng học kia hưng phấn đến ghê gớm kích động đầu. Ngay tại thời điểm Đỗ lão sư mang học sinh vượt qua từng tòa sơn phong, tới khắc này phong quyển toàn vân, cuồng phong gào thét, chỉ thấy trên bầu trời một trận cuồng phong cuốn qua mây sương vần vũ. Học sinh Vân Nê học viện ngẩng đầu chỉ gặp một đầu cự long, không đúng là một con cự xà trên bầu trời, Tam Thủ Đằng Vũ Xà. Thế còn cự xà Tiểu Linh cùng những bạn học khác không khỏi là mặt đại biến, giật mình kêu, chỉ kém điểm quay người đào tẩu. Nhưng là bọn hắn lưu ý xem xét, phát hiện trên lưng Tam Thủ Đằng Vũ Xà đứng đấy một đám người trước đó bọn hắn đuổi giết Tam Vũ Đằng Vũ Xà, giờ này các này bị người ta hàng phục, là thần quỷ bộ, người của quỷ tộc. Nhìn thấy sau lưng Tam Thủ Đằng Vũ đứng đây đám người, chính là Sương Mù Vân Dũng, học sinh Vân Nê học viện lập tức nhận ra. Quỷ tộc bằng hữu đi đâu? Đỗ lão sư nhìn Tam Thủ Đằng Vũ bay qua liền là chào hỏi một tiếng. Lão già quỷ tộc ngự ngừng Tam Thủ Đằng Vũ hướng xa xa, Đỗ lão sư chào hỏi cười nói, nguyên lai Đỗ đạo huynh ở đây gặp phải, đúng là hạnh ngộ hạnh ngộ. Vân Nê học viện trung quy cũng là học viện là tồn tại cường đại nhất Phật Đà Thánh Địa. Lão sư có thể tại tận Vân Nê học viện dạy học, không cái nào là kẻ yếu, thậm chí là tồn tại quá táo phong vân. Ngũ sắc thánh tôn là một ví dụ, nên khi Đỗ lão sư mở miệng trò hỏi không giống Tiểu Linh, những học sinh này quý tộc cũng chẳng thèm để ý. Thế này, lão mười phần cách khí chào hỏi, phó nhãn toàn bộ Phật Đà Thánh Địa, mặc kệ là Thiên Long Tự hay Kim Cương Triều, hoặc lại là thần quỷ bộ, đều là tồn Vân Nê học viện một tiếng, không người nào dám khinh thường Vân Nê học viện. Hạnh ngộ đạo huynh hướng đi đâu? Đỗ lão sư là cười một tiếng nói ra, phía trước truyền đến tin tức có người phát hiện ra kỳ lang bảo tụ, vị lão già quý tộc này cũng là không dám giấu giếm. Chương 4943, Hắc Bạch Kim Cương. Kỳ Lang Bảo Tụ nghe như vậy, không chỉ học sinh Vân Nê Viện, chính là ngay cả Đỗ lão sư cũng không khỏi giật mình. Kỳ Lang Bảo Quả, đây là kỳ quả phạt tủy tráng thần. Học sinh xuất thân từ luyện đan thế gia không khỏi giật mình nói, một viên bảo quả ở thị trường thế nhưng giá bán kinh người, đích thực là kỳ quả. Đỗ lão sư không khỏi nhẹ gật đầu nói, quả này có thể xưng làm cho tu sĩ tuổi nhỏ thoát thai hoán cốt, thực là kỳ quả. Huế quả như vậy, dù là Đỗ lão sư nhân vật như vậy cũng không khỏi có chút trì ý động. Lão sư, chúng ta đi xem một chút thế nào? Một vị học sinh không khỏi kích động nhìn nói. Đỗ đạo huynh, cùng xem một chút cũng tốt. Vị lão già này hướng Vân Nê học viện đưa ra lời mời, cùng Huế học viện kết một cái thiện duyên. Hắn cười nói, cốc Kỳ Lang Bảo Tụ này vẫn chưa người nào cầm xuống được đâu, do một đầu Hắc Bạch Kim Cương trông coi, ai cũng không tới gần được. Chúng ta đi xem một chút lão sư. Những học sinh khác nghe lời mời, đương nhiên là càng thêm kìm không được nhào nhào nói. Đỗ lão sư xem xét bọn hắn nói, các người đi cũng đi không? Hắc Bạch Kim Cương thế nhưng là hung vật vạn sơn tú, nổi xanh là một cái đầu thiên sai hỗn độn nguyên tú, một bàn tay là chụp chết các người. Lời này để không ít học sinh đánh run một cái, đặc biệt là nhóm tiểu linh các nàng. Học sinh cấp thấp, nội tâm càng không khỏi nhảy một cái. Dù sao trước đó ngay cả địa sai thượng phẩm tam thủ đằng vũ xà đều là giết đến bọn hắn tè ra quần, một cái đầu thiên dài Hắc Bạch Kim Cương chỉ sợ Đỗ lão sư bọn họ cũng ngăn không nổi. Chúng ta là xa xa nhìn xem không có ngắt Kỳ Lang quả bảo. Cứ việc bị Hắc Bạch Kim Cương dạng hung vật này giật mình kêu lên, nhưng là có học sinh chưa từ bỏ ý định nói thầm, Đỗ đạo huynh, liền ra người trẻ tuổi mở mang tầm mắt đi. Vị lão già quỷ tộc này cũng cười nói ra, đi xem một chút cũng tốt. Về phần Kỳ Lang Bảo Quả à, chúng ta chỉ có thể trông mà thèm. Tốt, xem một chút. Đỗ lão sư biết nhìn các học sinh kích động nhà nhạt phân võ. Đến bên kia, nghe ta phân võ, đừng có tụ tiện chửi chủ trương. Đừng có nhìn thấy bảo vật liền nạn, đỏ mắt mất mạng đừng trách ta. Các học sinh đều hô reo, bọn hắn cũng là muốn mở mang tầm mắt mà thôi. Về phần cấp đoạt kỳ quả, bọn hắn chẳng có bao ý nghĩ. Dù sao một đầu tiên giai hỗn độn nguyên thú cơ bản là không phải đối thủ. Hắc Bạch Kim Cương đáng sợ như vậy, một bàn tay liền là trở đem bọn hắn đập thành thịt vụn. Đi theo quỷ tộc cùng nhau tới, vượt qua vài tòa đại sơn, Đỗ lão sư bọn hắn là liền xa xa thấy trước là người đông nghìn nghịt. Chỉ gặp phía trước một cái lời tuyệt bích sinh trưởng một gốc bảo thụ. Gốc Kỳ Lang Bảo Thụ này cảnh lá lượn quanh, nhánh già như cây cầu, lánh lá cây bích thúy, lóe ra quang hoa. Một gốc bảo thụ dạng này giống như một cái thanh ồ lớn trống ra, đây chính là Kỳ Lang Bảo Thụ. Trên cây Kỳ Lang Bảo Thụ này sinh trưởng từng quả trái cây, mỗi một quả trái cây đều là như bàn đào lớn nhỏ, mỗi một quả trái cây là chớp động lên quang hoa các loại khác nhau, mà trái cây chớp động lên ánh sáng màu đỏ chính là đại biểu cho trái cây này muốn chín. Trái cây như vậy tản ra mùi trái cây độc nhất vô nhị, xa xa đều nghe được, nghe thấy tới mùi vị trái cây đều là người ta không khỏi nước bọt chảy ròng ròng. Khi mà các học sinh Vân Nê học viện tới gần, nghe được tiếng đợt từng tiếng rên rỉ tống cổ, tại cách Kỳ Lang Bảo Tụ cách đó không xa chính là máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, có từng bộ thi thể ngã trên mặt đất, cũng không ít tàn phá tàn chỉ toái cốt tán loạn trên đất. Xa xa liền là người được mùi máu tươi, thấy thi thể trên đất cũng không khỏi để người ta run rẩy một chút. Dù ở chỗ này đã có hơn ngàn tu sĩ cường giả các môn phái đều có, đến từ Đô Xà Bộ, Thiên Long Bộ, Nhân Vương Bộ, Phật Đế Bản Bộ, các tộc thế lực tu sĩ cường giả đều có, nhân tộc, quỷ tộc, huyết tộc, thiên ma, muôn hình muôn vẻ tu sĩ cường giả đều tụ tập ở chỗ này, nhưng là bọn hắn là không dám tới gần. Ở dưới Kỳ Lang Bảo Tụ, một đầu thân thể khôi ngô kim cương nửa nằm tựa nơi đó, là một đầu kim cương cự viên thân thể cao lớn, nó tựa hồ nơi đó giống như là một ngọn núi nhỏ. Đây chính là Hắc Bạch Kim Cương trông coi Kỳ Lang Bảo Tụ. Còn Hắc Bạch Kim Cương này toàn thân lóng lánh đèn bóng loáng sáng chói, lông tóc thô to đen thoạt nhìn như là bàn trông màu đen khoác trên người, bóng loáng tràn ra quang mang càng lộ ra nó uy vũ. Nó trên người lông đen, không có hỗn tạp sắc, trừ hốc mắt ra. Hai con mắt trên hốc đều là một cái vòng lồng trắng, tuyết trắng là không nhiễm, mười phần bắt mắt. Cho nên là nhìn thấy nó, coi như là người từng thấy qua cũng đều biết nó chính là Hắc Bạch Kim Cương, hung danh hiển hách. Lúc này, nó lười biếng, tựa vào cành cây kỳ bảo tụ, hơi hơi híp mắt, chỉ là túy nhìn thoáng qua. Bên ngoài về, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả, nó lại thần thái kia tựa hồ là mười phần khinh thường, không có đem bất luận tu sĩ cường giả nào để trong mắt. Cái này thế này, sao lại là thiên giai hỗn độn nguyên thú? Đây là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú. Nhìn thấy con Hắc Bạch Kim Cương, học sinh vẫn nèo phải là sợ đến nhảy sửng. Thiên giai, đây chính là phần thượng trung hạ tam phẩm, đồng dạng là thiên giai hạ phẩm, thượng phẩm chênh lệch là 10 phần 8 ngàn dặm. Một cái đầu thiên giai thượng phẩm Hắc Bạch Kim Cương đơn giản là dễ như trở bàn tay quét ngang mọi người. Cho nên vừa rồi, lão tổ Âm Nguyệt Quỷ tộc bị nó một bàn tay chụp chết. Ở bên cạnh, một cái vị lão tu sĩ lắc đầu, không dám tới gần. Nghe được lời như vậy, học sinh Vân Đề học viện không khỏi sợ hãi trong lòng, không dám tới. Chỉ cách xa xa, không chỉ có Hắc Bạch Kim Cương, thời điểm này học sinh Vân Đề học viện phát hiện ra dưới kỳ lang bảo tụ, không chỉ có nó, một đầu hỗn nguyên thú. Dưới kỳ lang bảo tụ còn có cự xà, có hùng mãnh đứng dưới. Dưới tảng cây cùng là ngồi xổm có hắc bảo hùng viên hỗn độn nguyên thụ cường đại như vậy. Chỉ bất quá những cự xà hung cầm hắc báo này, những hỗn độn nguyên thụ này kém xa Hắc Bạch Kim Cương cường đại, nhưng là thực lực nó vẫn để cho người ta kinh dị. Là bộ hạ Hắc Bạch Kim Cương, Đỗ lão sư nhìn một chút chậm chậm nói, Hắc Bạch Kim Cương cũng có bộ hạ. Nghe được lời Đỗ lão sư, không ít học sinh là cảm thấy kỳ quái. Hỗn độn nguyên thú cường đại đến mức nhất định cũng là thông linh. Đỗ lão sư chậm chậm nói, dù có rất nhiều hỗn độn nguyên thú đơn đả độc đấu, độc lai độc vãng, nhưng cũng là không ít hỗn độn nguyên thú cường đại đến trình độ nhất định, thành quần kết đội mà lại đẳng cấp 10 phần sâm nghiêm, cường giả là vua kẻ yếu là tốt. Nếu gặp được 7 triều khổng lồ hỗn độn nguyên thú không thua gì một cái tiểu phương triều. Nghe được Đỗ lão sư thuyết pháp, không ít học sinh mở rộng con mắt, mọi người nhao nhao hướng kỳ lang bảo thụ nhìn lại. Bất luận là hỗn độn nguyên thú chiếm cứ tại trên kỳ lang bảo thụ hay hỗn độn nguyên thú ngồi xổm nằm sấp dưới kỳ lang bảo thụ, bọn chúng đều là cùng với Hắc Bạch Kim Cương duy trì khoảng cách nhất định, không dám tới gần quá, chẳng dám có chút đi qua giới hạn, giữa thần thái cũng đối với Hắc Bạch Kim Cương cùng kính. Có thể nói tại trong hỗn độn nguyên thú này, Hắc Bạch Kim Cương địa vị một chút nhìn ra được, nó là khí thế ngạo thị thiên hạ, làm người ta biết nó chính là thủ lĩnh những hỗn độn nguyên thú này. Không có người nào hái tới kỳ lang bảo tụ quả sao? Vừa rồi lão giả quỷ tộc không khỏi nhìn qua trên kỳ lang bảo tụ treo đầy bảo quả, cũng không khỏi nuốt nước miếng. Nhiều kỳ lang bảo quả như thế nếu nhìn mà có thể có được, có thể làm cho một cái tông môn được ích lợi vô cùng. Lúc này đặc biệt là người thấy mùi trái cây của kỳ lang bảo quả thành tục, càng làm người ta nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng. Các bạn không có người nào có thể xông phá hỗn độn nguyên thứ phòng ngự, tất cả mọi người đều đã bị gãy kích chậm xa. Một cái tù sĩ cường giả tới tật lầu lắc đầu, vừa rồi thiên long tự một cao tăng ra tay liền chiều chiến với mấy đầu hỗn độn nguyên thú, nhưng cuối cùng Hắc Bạch Kim Cương một chưởng vỗ ra đem cao tăng đập thương, bị thương mà trốn đi. Nghe được lời như vậy, học sinh Vân Đề học viện không khỏi giật nảy cả mình, ngay cả cao tăng thiên long tự đều bị thương mà chạy, tưởng tượng ra được con Hắc Bạch Kim Cương này là cỡ nào cường đại. Cứ việc ai cũng biết Hắc Bạch Kim Cương cường đại, nhưng ở đây tu sĩ cường giả không hề ít rời đi, bởi vì không ít người ôm tâm tư giống nhau muốn đợi có người xuất thủ để gây các hấp dẫn lấy hỏa lực hỗn độn nguyên thú. Bọn hắn à, đục nước béo cỏ, hai quả kỳ lang bảo quả. Đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, có thể đục nước béo cỏ, hái hai quả kỳ lang bảo quả nhất định là kiếm hời. Muốn hay không thử một lần nữa, nhìn xem tràn đầy một cái cây kỳ lang bảo quả một đám cường giả thế gia tới từ đồ xá bộ, y nguyên có chút chưa bỏ ý định. Xem bọn hắn thường thế trên người, tại vừa rồi bọn hắn từng xuất thủ hơn nữa bị thiệt lớn. Được rồi, con Hắc Bạch Kim Cương này quá cường đại. Không thử. Bọn cường giả thế gia cuối cùng là từ bỏ, cầm đầu lắc lắc nói. Như mạnh hơn đoạt chỉ sợ đã mất mạng không có, còn sống ăn ký lang bảo quả. Nó rồi lắc đầu mang theo đồng bạn rời đi. Ở đây có hơn ngàn tu sĩ cường giả, nhưng là nếu phía trước không ít người xuất thủ đi đoạt ký lang bảo quả, đều là không có người có thể thành công, thậm chí chết thảm trong tay hỗn độn nguyên tố. Cho đến thời điểm này, tu sĩ cường giả đến đây ôm thái độ ngắm nhìn cùng chờ đợi những người khác xuất thủ, bọn hắn đục nước béo cỏ. Bồng một tiếng vang, liền là ngay trong chớp mắt một đám huyết vụ chớp động, huyết vụ tùy theo lại biến mất, xuất hiện mười mấy người. Mười mấy người này thực lực mười phần không tầm thường cường đại. Mặc dù chính là một người trẻ tuổi, nhưng tại phía sau hắn mấy vị lão giả thực lực cường đại, khi bọn hắn huyết khí phiêu động cũng là làm người ta không khỏi run lên một cái. Cường giả dạ hành nhất mạch tới, nhìn thấy bọn cường giả xương máu lượn lờ này thì hiện ra ở đây, có không ít người nhận ra lai lịch. Chương 4944, vụ tỏa bát trọng thiên. Đám người này tới lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, đặc biệt toàn thân bọn họ xương máu lượn lờ, khi có khi không, tựa hồ tùy thời đều có thể trong nháy mắt tiêu tán. Dù là một trận gió nhẹ thổi tới, bọn hắn đều có thể trong nháy mắt từ từ tiêu tán. Dấu kiến từ trong vô hình, cường giả dạ hành tộc tới. Không ít người nào ánh mắt rơi trên thân người trẻ cầm đầu. Dạ hành bộ tộc tới mười mấy người, đa số là lão giả, để người ta xem xét liền biết là tồn tại nhập thánh. Cái này chỉ sợ là tồn tại cấp trưởng lão, thậm chí có khả năng thân phận còn cao. Nhưng trong bọn cường giả này lại cứ lấy vị thanh niên cầm đầu. Người thanh niên này trên người quấn huyết vụ không tính đặc biệt nồng đậm, từ tu hành tới xem hắn chưa chắc so với phía sau các trưởng lão cường đại. Nhưng đội ngũ hạ hành tộc lấy hắn làm chủ, người thanh niên này hấp dẫn người mắt. Chỗ sâu trong đồng tử tựa như là có huyết mang nhảy nhót, từng đạo này nhảy nhót tựa như có thể hình thành huyết luận, cho người ta cảm giác quỷ dị hết sức kỳ lạ. Dạ hành tộc, đây là đệ tử bát kiếp huyết vương rồi sao? Có chút tu sĩ trẻ tuổi không nhận ra người chi đội, nghe đến dạ hành tộc cũng là giống vậy giật này cả mình. Bởi trong Phật Đà Thánh Địa, nhắc đến dạ hành tộc mọi người nghĩ đến bát kiếp huyết vương là một trong bốn đại tông sư Phật Đà Thánh Địa. Bát kiếp huyết vương, bàn nhược thánh tăng đều là một loại tồn tại cường đại nhất Phật Đà Thánh Địa, thậm chí phóng nhãn toàn Nam Tây Hoàng là tồn tại vô cùng cường đại, phía dưới gần với hai đại chí tôn. Cho nên tại Phật Đà Thánh Địa, với uy danh tứ đại tông sư, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Mà bát kiếp huyết vương là xuất thân từ dạ hành tộc, nên nói tới dạ hành tộc này sao có thể không để cho người ta, không ít người nội tâm vì thế mà kinh ngạc. Không phải môn hạ đệ tử bát kiếp huyết vương, có một tu sĩ cường giả nhìn chi đội ngũ chậm chậm nói, nhưng cũng là một chi tộc thuộc môn hạ bát kiếp huyết vương, coi như là bàng chi truy huyết vân, cũng bị mọi người xưng là đệ tử thân ảnh thánh tử. Sư đệ thân ảnh thánh tử à, khó trách một chi đội ngũ như thế có thể một mình gánh vác một phương. Thanh niên coi như là không biết cái gì gọi là truy huyết vân, nhưng nghe đến uy danh thân ảnh thánh tử cũng không khỏi nội tâm chấn động. Thân ảnh thánh tử là một trong thiên tài kiệt xuất nhất đương kim Phật Đà Thánh Địa. Hắn không chỉ là đệ tử thân truyền bát kiếp huyết vương, đồng thời cũng tại Phật Đà Thánh Địa, hắn cùng với kim thiền Phật tử Độc Cô Lam nổi danh. Thậm chí có không ít người cho rằng trong tương lai thân ảnh thánh tử có thể thống lĩnh toàn bộ thần quỷ bộ, thậm chí có khả năng vấn đỉnh quyền hành Phật Đà Thánh Địa. Cho nên truy huyết vân này là sư đệ thần ảnh thánh tử đích ra có thân phận không thể coi thường. Truy huyết vân tại dạ hành tộc có thân phận địa vị như vậy không phải bởi hắn là sư đệ thần ảnh thánh tử đơn giản như vậy, mà vẻn vẹn bằng một cái bảng môn sư đệ cũng không có khả năng địa vị cao. Hắn đến được dạ hành tộc coi trọng bởi hắn có đôi mắt độc nhất vô nhị. Đôi mắt này là huyết thống, huyết đồng dạ hành tộc, uy lực không thể coi thường. Một cường giả biết tình hình chậm chậm nói, ngay tại dạ hành tộc chi đội ngũ này tới chỉ gặp truy huyết vân mắt sáng, đồng tử huyết quang chớp lóe, giống như huyết luân chuyển động, lúc sau có thể khiến cho người ta đầu choáng váng hoa mắt, thậm chí người ta cảm thấy hồn phách chính mình bị đôi mắt này hút qua. Đừng nhìn huyết đồng hắn quá lâu, bằng không mà nói sẽ lưu lại nội thương không có cách chữa trị. Không ít đệ tử trẻ tuổi nhìn một cái huyết đồng với đôi mắt này hiếu kỳ, lập tức đạt trưởng bối cảnh cáo. Ngay lúc này, Dạ Hành tộc các trưởng lão đều tản ra nghe phanh phanh phanh từng tiếng vang, chớp mắt chỉ gặp Dạ Hành tộc chưa bị trưởng lão vậy mà bốn phía đóng xuống từng nhánh bảo trụ. Từng nhánh bảo trụ này viết trên khắc họa phù văn, lấy trận đạo đại pháp tế luyện mà thành, xem xét liền biết là trận khí. Chưa bị nhiều một chút, chúng ta tại đây khải trận. Khi đem từng nhánh bảo trụ đóng trên đất, Truy Huyết Vân với mọi người nói xa. Dạ Hành tộc đây là muốn chuẩn bị làm phố lớn, muốn là xông vào ngắt lấy Kỳ Lang bảo quả. Thấy cường giả Dạ Hành tộc vậy mà đóng xuống bảo trụ, có cường giả thế hệ trước lập tức biết chúng muốn làm gì. Nghe được hắn lời ra, nhiều tu sĩ cường giả nhao nhao nhường đường cho Truy Huyết Vân bọn hắn một cái đất trống tới tại Phật Đà Thánh Địa. Dạ Hành tộc thế nhưng là đại tộc, xem trên uy danh bắt kiếp huyết vương, bất kỳ tu sĩ cường giả nào đều là bán ba phần thể diện. Huống chi thời điểm này, bất kỳ người nào đều không có biện pháp từ tay hắc bạch kim cương cướp Kỳ Lang bảo quả. Vậy sao không để cho Truy Huyết Vân bọn hắn thử một chút đầu? Nói không chừng, nếu mà Dạ Hành tộc có thủ đoạn tấn công vào địa bàn hắc kim cương, mọi người có thể đục nước béo cò. Hiển chất đây là muốn cùng với hắc bạch kim cương đối cứng sao? Có cường giả cùng Dạ Hành tộc quen thuộc, thấy Truy Huyết Vân đem dễ bảo trụ đình bảo đại địa liền là hỏi thăm. Không, chúng ta không có ý liều mạng, Truy Huyết Vân chậm chậm nói. Chúng ta chỉ cần cách ly hỗn độn nguyên thú, chui vào ngắt lấy Kỳ Lang bảo quả, dạng này cũng có thể. Có tu sĩ cường giả lập tức không tin nói. Hắc bạch kim cương là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, sự cường đại không có cách tưởng tượng, cơ bản không có khả năng giấu giếm mắt nó. Bị người trước mặt hoài nghi, Chú Huyết Vân lập tức khó chịu lạnh lùng nhìn thoáng qua vị tu sĩ cười lạnh lạnh lùng. Vụ tỏa bát trọng thiên đại trận, Dạ Hành tộc chúng ta chính là tuyệt thế đại trận. Vụ tỏa bát trọng thiên, nghe lời hắn, ở đây một ít cường giả ngay như vậy cũng không khỏi tầm giật mình nói. Đây là một cái trong đại trận áp đáy hòm của Dạ Hành tộc thập phần cường đại. Tôi chỉ là vụ bát trọng địa thập cường đại. Có một cái vị trưởng lão đại giáo nhìn Chú Huyết Vân trầm chậm nói. Lấy huyết đồng hiến chất làm trận, đây càng khiến vụ tỏa bát trọng tiên đại trận có vô tận chỗ hay. Tiền bối thật tuệ nhãn, bị người như vậy tán một tiếng, Truy Huyết Vân cũng nội tâm mười phần hưởng thụ cười lớn. Học sinh vẫn đeo phiền hành nhìn trưởng lão Dạ Hành tộc nơi đó bảy trận, họ thật có thể chốc mắt hắc bạch kim cương ngắt Kỳ Lang bảo quả sao? Nhìn quả tràn đầy kia, nếu mà thật bị Truy Huyết Vân bọn hắn hái, vậy là thu hoạch phong phú không gì sánh được. Cái này chỉ sợ khả năng rất lớn, một vị học sinh thực lực cường đại nhìn vào mặt trước mặt trầm chậm nói. Nghe nói Dạ Hành tộc vụ tỏa bắt trọng thiên chính là kỳ trận, một khi bị nhốt vào trong trận, dù nửa bước chi địa thiên địa cách xa nhau, bất luận đi vào sẽ nhận tuyệt thế đại trận khốn nhố. Nhưng mà Truy Huyết Vân lại không giống, hắn có đôi huyết đồng độc nhất vô nhị. Khi lấy huyết đồng quán làm trận dẫn, hắn tiến vào trong vụ tỏa bát trọng thiên, không chỉ là không chịu ảnh hưởng gì, mà lại là huyết đồng quán diễm hóa ra từ phía dưới. Chính hắn liền có thể trở thành một bộ phận đại trận, mượn trận ngăn cản địch, mười phần thần kỳ. Nghe được lời nói như vậy, không ít học sinh Vân Nê học viện không khỏi là khôi phục một thán phục một tiếng. Thừa nhận nói, lợi hại như vậy có trách Truy Huyết Vân có Dạ Hành tộc coi trọng, cũng không nhất định. Lão sư, Đỗ lão sư, trưởng lão tại Dạ Hành tộc bảy trận nhẹ lắc đầu, thần thái ngưng trọng trầm chậm nói, không nên coi thường hắc bạch kim cương cương đại. Nó thế nhưng là hùng vật nổi danh vạn thú sơn, xem như phóng nhãn toàn Phật Đà Thánh Địa cũng chưa chắc có bao người thắng được nó. Đỗ lão sư lời như vậy làm không ít học sinh chấn động. Phật Đà Thánh Địa có thể nói là tàng long ngọa hổ, nhưng hắc bạch kim cương là một đầu thiên sai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú, sự cường đại của nó để bất luận ai cũng không khỏi vì đó kiêng kỵ. Thời điểm này chỉ gặp trưởng lão Dạ Hành tộc đồng thời xuất thủ, và hắn đứng đằng xa trưởng ngự bảo trụ thúc giục vụ tỏa bát trọng thiên đại trận. Nghe thanh âm oanh oanh oanh vang chỉ gặp trước mắt, tại gần kỳ lang bảo tụ dưới mặt đất, đột nhiên toát ra từng đầu bảo trụ, từng đầu đại đạo trận đạo văn sáng lên, rằng khắp nơi. Tại đại trận đạo văn sáng lên trong chớp mắt, nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đại trận trong chớp mắt bao phủ cả không gian cây kỳ lang bảo thụ, trong nháy mắt nổi sương mù, chỉ gặp trong nháy mắt một mảng trắng xóa, cả cây kỳ lang bảo thụ lập tức bị dìm ngập ngào, chớp mắt vang từng tiếng tai ngầm gạo thét, chỉ gặp hỗn độn nguyên thú trông coi kỳ lang bảo thụ đều là ghét thét gầm một tiếng, lập tức vọt ra. Nhưng mà khi hỗn độn nguyên thú này xông lên đi xa, phát hiện ra bọn chúng trong nháy mắt lâm vào trong vụ tỏa bắt trọng thiên đại trận. Cho dù là nửa bước không gian, tại trong tuyệt thế đại trận này đều là trở thành ngàn vạn dặm không gian, bọn chúng lập tức tìm không thấy phương hướng, mê thất tại trong tầng tầng lớp lớp đại trận không gian này. Rất có lường, thế một màn này, ở đây tu sĩ cường giả không khỏi giật này cả mình, dù nói hết giờ khắc này, kỳ lang bảo thụ bị vụ tỏa bắt trọng thiên đại trận bao phủ lại. Nhưng là đồng dạng cũng là hỗn độn nguyên thú chấn giữ lấy kỳ lang bảo tụ cho vây ở trong tuyệt thế đại trận. Nhanh đi, ta ổn định tuyệt thế đại trận. Trưởng lão Dạ Hành tộc với Truy Huyết Quân quát khẽ. Hắn vẫn là chuẩn bị xong sớm, đôi mắt nhanh nháy mắt không sáng lên không gì sánh được, mắt huyết hồng tựa hồng ngọc, tại trong đêm tản ra quỷ dị vô song huyết quang. Trong chớp mắt này nghe một tiếng bồng vang, chỉ gặp Truy Huyết Vân cả người lập tức giống như hóa thành một đám huyết vụ, sau đó trong nháy mắt biến mất. Đoàn huyết vụ này lập tức biến mất, vụ tỏa bát trọng tiên trong đại trận tại đó lập tức là tuyệt thế đại trận mê vụ hòa một thể, lập tức biến mất không thấy gì. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.